Chương 104, đột phá. Đi Trung Châu Thánh Địa làm gì? Tâu Ngạn vô ý thức hỏi, nhưng lập tức nàng liền ý thức được mình có chút lắm miệng. Mặc dù Tần Giác cứu được nàng 3 lần, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hai người cũng không quen, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhận biết thôi, thậm chí nàng liền Tần Giác thân phận gì, ở nơi đó cũng không biết. Chỉ là chẳng biết tại sao, nghe được Tần Giác muốn rời khỏi, Tâu Ngạn lại có loại thất vọng mất mát cảm giác. Du lịch. Tần Giác thuận miệng đáp. Ta có thể cùng tiền bối cùng đi sao không khỏi, Tâu Ngạn nói ra. A, Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Thấy thế, Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp hơi hồng, vừa muốn đổi giọng, Tần Giác lại nói, có thể là có thể, bất quá các ngươi Phong Lôi Tông cho phép sao nói đến. Tâu Ngạn hẳn là Tần Giác cho đến tận này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung đều không chút nào khoa trương. Một nữ nhân như vậy, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, tin tưởng không ai hội chán ghét. Đương nhiên, nếu như đổi thành nam lời nói, Tần Giác khẳng định sẽ cảm thấy phiền phức, tỉ như Thẩm Chí Văn. Thật Tâu Ngạn không nghĩ tới Tần Giác thế mà chọn đáp ứng, liền vội vàng gật đầu nói, ta lần này ra đến rèn luyện vốn là vì tìm kiếm đột phá thời cơ. Các trưởng lão khẳng định sẽ đồng ý, hiện nay toàn bộ Phong Lôi Tông hy vọng đều ở trên người nàng, bởi vậy Tâu Ngạn bức thiết mong muốn mạnh lên. Duy nhất đáng được an mừng là, có còn lại ba đại tông môn che chở, Phong Lôi Tông trong vòng trăm năm sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên Tâu Ngạn nhất định phải tại cái này trong vòng trăm năm bước vào truyền kỳ cảnh, mà đi theo Tần Giác bên người không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Tốt, ai trầm ngâm một lát, Tần Giác gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, Tâu Ngạn đại hỉ. Kỳ thật nàng sớm muốn đi Trung Châu Thánh Địa, dù sao Trung Châu Thánh Địa lại được vinh dự võ đạo Thánh Địa, không biết có bao nhiêu võ giả đối nơi đó tràn ngập chờ mong. Tiền bối, chúng ta lu cờ na ho xuất phát, Tâu Ngạn nhịn không được hỏi. Ngày mai a, lúc đầu Tần Giác dự định hôm nay liền đi, nhưng bây giờ có thêm một cái Tâu Ngạn, thế là quyết định ngày mai. Ân. Lại giật Thanh Vân Tịch khuôn mặt nhỏ, Tâu Ngạn lúc này mới buông tay. Sau đó từ bên cạnh Cửu U Chư Hoàng trên thân cắt xuống một miếng thịt, đồng dạng bắt đầu đổ nướng. Cửu U Chư Hoàng thịt thú mặc dù không có Thái Hư Cự Long chân quý, nhưng tương tự là chí tôn cấp yêu thú, đối tu luyện có rất lớn giúp ích, nhất là hiện tại là Tâu Ngạn tùy thời có thể đột phá. Về phần Vân Tịch, giờ phút này đã ghé vào Tần Giác trên đầu ngủ thật say. Nô vừa ăn hai cái thịt thú, Tâu Ngạn đống nhiên biến sắc. Thế nào phát giác được nữ tử dị thường, Tần Giác cau mày nói. Ta giống như muốn đột phá. Không kịp nghĩ nhiều, Tâu Ngạn lập tức ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ách, Tần Giác ngạc nhiên, không nghĩ tới Tâu Ngạn hội ơ thơ y điếm na y đột phá. Chẳng qua nếu như Tâu Ngạn có thể thành công tiến giai võ đạo chí tôn lời nói, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tâu Ngạn không hổ là Phong Lôi Tông thánh nữ, vừa chưa ngồi được bao lâu, trong cơ thể liền bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa linh khí. Lên đỉnh đầu hình thành to lớn vòng xoáy. Phóng nhãn nam cảnh, có thể tại thiên phú tu luyện phương diện cùng Tâu Ngạn đánh đồng người, gần như không vượt qua 10 ngón số lượng, trong đó đại bộ phận còn đều là còn lại 3 đại tông môn thánh tử. Đoạn thời gian trước, Thẩm Chí Văn vừa mới đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất tiến giai võ đạo chí tôn tồn tại, danh chấn nam cảnh, ép thiên cơ tông song tử tinh cùng kiếm tông thánh tử không ngóc đầu lên được. Mà Tâu Ngạn sẽ là cái thứ hai. Ông một đoạn thời khắc, bầu trời đống nhiên tối xuống, ẩn ẩn có lôi điện tại tầng mây bên trong hiện lên, cuồng phong không ngừng cuốn sạch lấy phiến khu vực này, phảng phất muốn thành mặt đất lật tung. Đây chính là Phong Lôi Quyết sắp đột phá dấu hiệu. Đôm nốt đột nhiên, một đạo lôi quang rơi xuống, hung hăng bổ trên người Tâu Ngạn. Quỷ dị là, Tâu Ngạn cũng không có thụ thương, ngược lại khí tức bắt đầu tiếp tục kéo lên. Tần Giác mặt không biểu tình. Phất tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, đem mình cùng Vân Tịch ngăn cách, để tránh ảnh hưởng đến Tâu Ngạn. Đôm đốp lại là một đạo lôi quang rơi xuống, lần nữa đem Tâu Ngạn bao phủ. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều lôi quang rơi xuống, phảng phất muốn thanh Tâu Ngạn bao phủ, nhưng Tần Giác lại chú ý tới, cái này chút lôi quang không chỉ là đơn giản lôi điện, mà là từ hư không linh khí ngưng tụ mà thành ẩm ẩm theo thời gian trôi qua, Tâu Ngạn khí tức càng cường đại. Rất nhiều dị tượng bắt đầu không ngừng lại hiện ra, linh lực phun trào, khí tượng ngàn vạn, cơ hồ cùng lúc trước Tần Giác luyện chế tứ phẩm viên mãn đan dược cũng không kém nhiều lắm, thậm chí càng hơn một bậc. Rất nhiều chỗ nờ ơ tử linh cốc chỗ sâu yêu thú nhìn thấy cảnh tượng này, còn tưởng rằng là Tần Giác lại tới, dọa đến nhao nhao chạy trốn, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Đây chính là thanh hư kinh cùng phong lôi quyết ở giữa chênh lệch sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ. So sánh bạch nghiệp đột phá lúc, Tâu Ngạn tạo thành dị tượng không thể nghi ngờ càng thêm khoa trương. Đây là tại bạch nghiệp áp chế nhiều năm tình huống dưới. Mặc dù Tâu Ngạn thiên phú tu luyện mạnh hơn bạch nghiệp, nhưng tại thiên giai bên trong, bạch nghiệp tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Hai người sẽ không có lớn như vậy chênh lệch mới đúng. Như vậy vấn đề rất rõ ràng ra tại tu luyện công pháp bên trên. Kỳ thật Tần Giác đối tu luyện công pháp một mực không có khái niệm gì, ban đầu hắn tu luyện cũng là thanh hư kinh, nhưng chỉ dùng không đến 3 năm liền siêu việt thiên giai, về sau càng là không hề làm gì vậy một mực mạnh lên, cho nên liền không chút để ý. Nhưng trước đó Lạc Vi Vi sự tình lại làm cho Tần Giác ý thức được, tu luyện cao cấp công pháp võ giả muốn xa xa so tu luyện cấp tờ hờ hợp tờ công pháp võ giả càng thêm cường đại. Điểm này từ Lạc Vi Vi tại Sơn Môn thi đấu bên trong nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ liền có thể nhìn ra. Mà Phong Lôi Tông chính là đã từng 4 đại tông môn một trong, Phong Lôi Quyết càng là không chút nào thấp hơn thuần dương chân quyết tu luyện công pháp, nhìn như vậy lời nói, tựa hồ cũng liền không kỳ quái. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, Tâu Ngạn khí tức rốt cục đạt đến cực hạn, sau đó thân thể chậm rãi lên không. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, lôi điện vần quanh, lấy Tâu Ngạn làm trung tâm khuyết tán ra, kinh thiên động địa. Giang Giác Tâu Ngạn đột nhiên mở to mắt, bắn ra một vệt thần quang, khí tức cấp tốc thu liễm, phảng phất chưa từng tồn tại qua, nhưng cũng làm cho người khó mà coi nhẹ. Nàng đã thành công tiến giai võ đạo chí tôn. Chúc mừng ngươi. Tần Giác uống một hớp rượu, cất giọng nói. Tâu Ngạn phun ra một ngụm trọc khí, lại vận chuyển một lát công pháp, lúc này mới rơi xuống từ trên không đến, còn muốn đa tạ tiền bối, nếu không ta vậy không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Nếu không có ăn Tần Giác giết chết 3 cái chí tôn cấp yêu thú thi thú, Tâu Ngạn xác thực không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Trọng yếu nhất là, gặp được Tần Giác về sau, để nàng trên tâm cảnh sản sinh biến hóa, không còn giống trước đó như thế căng cứng. Tiến giai võ đạo chí tôn về sau, Tâu Ngạn rõ ràng tự tin rất nhiều, dù sao hiện tại nam cảnh thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có nàng và Thẩm Chí Văn dẫn đầu đột phá, chứng minh hai người bọn họ đã cùng những thiên tài khác kéo dài khoảng cách. Với lại cái chênh lệch này đem hội càng lúc càng lớn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.